Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2648, chương 2648, đại giám đứng ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi đến, tuy là chỉ có một người, tuy nhiên lại làm cả hư không, trực tiếp lâm vào yên lặng bên trong, bất kể là chiến lang quân vẫn là âm dương đạo cung đầu sò. Đại giám ngư vô phục, mênh mông tinh không bên trong, đại hạ biên giới đại tổng quản, đứng hàng hắn trên, chỉ có một cao cao tại thượng đại hạ đế hoàng, ngoại trừ này bên ngoài không ai có thể so với hắn chấp trưởng càng nhiều quyền thế. Mặc dù là hoàng tử công chúa cũng không được, đại giám ngư vô phục, chấp trưởng đại hạ hoàng đình, uy hiếp bát phương. Không biết lệnh bao nhiêu kiêu hùng ngủ đông, mà bây giờ hắn xuất hiện, mặc dù là Long Vân, cũng là sắc mặt đại biến. Có ý gì, chư vị tướng quân còn có vương gia, đều rất dỗi rảnh ấy ư? Nếu như đều rảnh rỗi như vậy tạp gia có cần hay không phái chút tiểu gia hỏa? Mời mấy vị đi ta nơi ấy uống chút trà. Đột nhiên, ngư vô phục sầm mặt lại. Hướng cái này mới vừa đến rất nhiều cường giả quát, hư không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, đi, đem ta cho Diệp Lăng lấy ra đến, ai dám ngăn trở, trực tiếp giết. Ngư vô phục thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ hé miệng nở nụ cười, khoát tay áo, cái kia vây khốn lấy đạo cung rất nhiều chiến lang quân, trực tiếp bước ra một bước, oanh. Một kim qua chiến ý phóng lên cao, Long Vân khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, cắn răng nghiến lợi bay ra, mâu quang quét ngang bốn phía hết thảy chiến lang quân. Đại giám, ngươi khinh người quá đáng, nơi này là âm dương đạo cung, coi như là đế hoàng tới, cũng không có thể gây chiến, ngươi nếu là dám động thủ, đó chính là khơi mào nội loạn phân tranh. Chiến lang quân, ta gặp các ngươi ai dám động đến tay. Đại giám ngư vô phục, đây là đang đem các ngươi làm con cờ thí. Nếu như các ngươi dám động âm dương đạo cung, hết thảy đều phải chết. Long Vân trực tiếp gào thét một tiếng, giống giận mọi người. Cái này nguyên bản vừa muốn xuất thủ chiến lang quân, đột nhiên hơi biến sắc mặt, dĩ nhiên không khỏi tự chủ lui một bước. Đạo cung Long Vân, đây chính là từ lúc trăm ngàn năm trước, liền tung hoành tinh không nhân vật đáng sợ a, hung danh hiển hách, mặc dù là bọn họ, cũng không thể không kỵ đạn vạn phần. Tấm tắc, Long Vân, xem ra cái này vạn năm không cách nhìn, tu vi của ngươi có chút đột phá a, cũng dám ở tạp gia trước mặt như vậy nói, ngươi là muốn chết phải không? Ngươi đã muốn ngăn cản, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hiu, đột nhiên, cái này ngư vô phục trực tiếp chỉ một điểm, chỉ thấy nhiều bó quỷ dị lôi quang đan vào tràn ngập cùng một chỗ. Hướng Long Vân liền phi vút đi, ngư vô phục, ngươi muốn chết. Long Vân mặt sắc thình lình dữ tợn, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn trượng hỏa diễm. Hỏa quang sông ngày, mà sau vặn một cái, trực tiếp hóa thành một cái dữ tợn cự long, hướng ngư vô phục đánh tới lôi quang đánh tới. Suy suy suy, hỏa diễm cự long treo phá thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không đều cho chấn vỡ nát không gì sánh được. Nhưng là cách đó không xa ngư vô phục, cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, thình thịch, làm đan vào lôi quang đụng chạm lấy ngọn lửa kia cự long thời điểm. Chỉ thấy hỏa diễm cự long căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, ầm ầm nổ tung thành cặn bã. Giờ khắc này, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bản tọa liều mạng với ngươi. Long Vân thấy đây, cũng không nhịn được nữa. Vừa muốn động thủ một khắc kia, đột nhiên hư không bên trong hiện ra một cái cự trường. Hướng cái kia lôi quang ầm ầm án xuống. Hô hô hô. Trường ấn rít gào cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay một dạng, đè xuống cái kia lôi quang. trực tiếp liền cho án diệt thành cặn bã. Ngư vô phục, ngươi càn rỡ. Một đạo đạm mạc thanh âm từ phương xa chậm rãi truyền đến, mọi người đều là trong lòng giật mình. Chỉ thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh hướng nơi đây chậm rãi tới. Tham kiến cung chủ, bái kiến cung chủ. Rầm rầm rầm, trong một sát na, ngoại trừ Ngư Vô Phục cùng Chiến Lang Quân bên ngoài, tất cả cường giả đầu sỏ từng cái toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát: Âm Dương Đạo Cung cung chủ hàng lâm. Mà khi Ngư Vô Phục chứng kiến cái này cung chủ thân ảnh chi về sau, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nở nụ cười, con người hơi híp một cái. Phong mang tất lộ, tạp ra bái kiến cung chủ. Ngư Vô Phục cũng là hơi khom người một chút, hướng cái kia cung chủ hô: Âm Dương Đạo Cung ở toàn bộ đại hạ biên giới dường như thánh địa một dạng, mặc dù là đại hạ đế vương cũng không có thể ở Âm Dương Đạo Cung làm càn, huống chi một cái gia nô. Ngư Vô Phục, ngươi muốn làm gì? Họa loạn sao? Cung chủ con ngươi đưa ngang một cái, phi thẳng đến Ngư Vô Phục, tức giận quát: Họa loạn sao? Họa loạn sao? Hống hống hống. Đột nhiên trong lúc đó, tiếng hô rung thiên địa, tất cả Âm Dương Đạo Cung đệ tử mỗi một người đều giống giận không ngừng, hướng Ngư Vô Phục rít gào cuồn cuộn. Cái này Ngư Vô Phục mặt sắc thình lình thay đổi: Cung chủ, ta là tới tìm tội phạm bị truy nã Diệp Lăng đấy. Đột nhiên, cái này Ngư Vô Phục nói ra một câu khiến cho mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt ở đoàn người bên trong đứng Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm. Quả nhiên a, Diệp Lăng là sợ liên lụy đến hai người bọn họ, tội phạm bị truy nã. Ngư Vô Phục, người tốt nhất đem nói tinh tường, nếu không liền mang họa loạn Âm Dương Đạo Cung, bản tọa có thể đưa ngươi trấn áp tại đây, để cho ngươi không đi ra lọt. Này đạo cung cung chủ lạnh lùng hừ một cái, lãnh đạm nói đạo: Cái này Diệp Lăng gan to bằng trời, rượt dây Lạc Thần cung chủ lấy trộm đại hạ hoàng thất thần thông thiên thần quyết, tạp ra đem Lạc Thần công chúa tạm thời giam giữ đến rồi hoàng cung. Nhưng là trước ngày Lạc Thần công chúa đột nhiên chạy thoát, nhất định là cái này Diệp Lăng lần nữa rượt dây. Cái này chờ hành vi không khác nào ở hoàng thất khuôn mặt trên lên bôi đen nên chảm. Ngư Vô Phục cười lạnh một tiếng nói, những lời này làm cho mọi người khuôn mặt sắc lần nữa thay đổi. Rượt dây hạ Lạc Thần lấy trộm thiên thần quyết, sau đó sẽ rượt dây hạ Lạc Thần chạy trốn. Kéo mẹ nó đản đây, đường đường hạ Lạc Thần, đây chính là đại hạ biên giới công chúa, há là Diệp Lăng một cái chính là thần hoàng có thể rượt dây. Huống hồ Diệp Lăng phía trước 10 năm đều ở đây Thương Long vị diện làm giám sát sứ, điểm này là mọi người đều biết. Bây giờ cái này Ngư Vô Phục một cái mũ trừ đi, đã nghĩ đưa hắn định vì người bị tình nghi, nào dễ dàng như vậy. Ngư Vô Phục, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói có điểm ném sao? Hạ Lạc Thần đó là đường đường hoàng thất công chúa, là đại hạ đế vương nhất nữ nhi mến yêu, ngươi nói cho ta, ngươi có tư cách gì đem Hạ Lạc Thần nhốt? Đột nhiên đạo cung cung chủ lời nói xoay chuyển, một câu nói Ngư Vô Phục sửng sốt: Có tư cách gì? Hắn là đường đường đại giám, chấp trưởng trong hoàng thất đình, ngươi nói hắn có tư cách gì? Nhưng là cái này nói không thể nói ra được a, Ngư Vô Phục đến cùng vẫn là đại hạ đế hoàng nô tài, cái này Hạ Lạc Thần xem như là hắn chủ tử, bất kể nói thế nào hắn thật đúng là không có tư cách. Hừ, nhốt thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ bỏ chạy, người rốt cuộc lại dám vu oan đến ta Âm Dương Đạo Cung đầu lên. Hơn nữa cái kia thiên thần quyết như thế nào đi nữa quý trọng cũng là đại hạ hoàng thất bảo bối, Lạc Thần công chúa lấy không lấy Tốt lắm, giống như là chuyện nhà của nàng. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi nếu như còn dám ở đạo cung càn quấy, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Đạo cung cung chủ khuôn mặt sắc bỗng nhiên âm trầm như nước. Hướng Ngư Vô Phục nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?